Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, cái này thần tiên là đến khôi hài a. Củng châu hổ gấu đâu? Phùng Tuyết nhìn trước mắt hùng quan, nhưng trong lòng thì một mặt mộng bức, nói xong, lên đường Củng châu gặp hổ gấu. Kết quả cái này đều đi đến Ngọc Môn Quan. Hổ đâu? Gấu đâu? Châu đâu? Đều không có, có chỉ là bãi sa mạc, cát vàng, ngẫu nhiên đi qua rừng cây nhỏ, cùng với đủ loại tính không được hùng vĩ, lại mang theo khác khí độ kiến trúc. Theo thường lệ đúc kiếm chôn kiếm về sau, Phùng Tuyết là nghĩ viết đầu lương châu từ, bất quá cân nhắc đến chính mình viết ra lại không ai truyền bá. Đợi đến hậu thế lại xung đột nhau làm sao bây giờ? Người nghĩ a, vạn nhất đem đến Vương Chi Hoán a, Vương Hàn a, Mạnh Hạo Nhiên a loại hình đem chính mình cái kia đầu lương châu từ viết ra. Trở hiện đại nhà khảo cổ học từ cái này đào ra một thanh kiếm. Phát hiện sớm tại bọn họ trước đó mấy chục mấy trăm năm liền có bài ca này. Đây chẳng phải là ngàn năm đạo văn án. Phùng Tuyết không có loại này kẻ chép văn còn muốn hại nguyên tác giả thói quen. Cho nên hắn còn là thành thành thật thật vẽ một bộ đại mạc cô yên mặt trời lặn đồ. Sau đó viết xuống ta đi tới. Ta nhìn thấy. Ta ghi chép cửu tự chân ngôn. Tiếp tục lên đường. Kỳ quái là, ấn lý đến nói Ngọc Môn Quan bên ngoài coi như không phải là sa mạc. Cũng nên là sa mạc. Nhưng Phùng Tuyết lại cứ càng chạy, thì càng nhìn thấy từng mảnh tươi tốt thảm thực vật, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đi qua một mảnh hoang dại rừng quả. Rừng đào quả đào mặc dù không so được mấy ngàn năm trước như vậy mỹ vị, cũng không có địa cầu thời đại như vậy sung mãn, nhưng mùi vị cũng còn có thể. Hạnh bắt đầu ăn chua không cách nào nuốt xuống, nhưng hạnh nhân cũng là thơm ngọt. Phùng Tiết một đường ăn quả dại, bỗng nhiên nhìn thấy một tòa cô phong. Cái kia núi sinh kỳ quái phi thường, rõ ràng nhìn xem không thấp, nhưng xung quanh thế mà không có mảy may chập trùng. Quả thực tựa như là có người từ địa phương khác chuyển một ngọn núi đặt ở chỗ đó. Nhìn thấy núi này, Phùng Tuyết nhưng trong lòng thì hơi nhẹ nhõm một chút. Không khác, chỉ ít hầu tử vẫn còn ở đó. Từ lúc lần này chuyển thế, Phùng Tuyết liền sinh hoạt ở một loại kỳ quái cảm giác nguy cơ bên trong. Bởi vì hắn chỗ kinh lịch tất cả, giống như đều cùng đại thương thời kỳ phát sinh cắt đứt. Hồng hoang thu nhỏ, thương triều biến mất, thậm chí liền tam hoàng nhà thờ loại này có thể xưng nhân tộc xây dựng cơ bản công trình đều đã hoang phế, mặc dù còn có Bạch Tố Trinh cái này 2,700 năm trước kết duyên yêu quái. Nhưng nàng một lòng tu đạo, lâu dài ở tại Thục Trung, căn bản không biết biến hóa của ngoại giới. Mà bây giờ, hắn kiếp trước bố trí đồ vật bên trong, rốt cục có một dạng sắp xuất hiện ở trước mắt, cái này lại nhường người làm sao không vui. Hống, ngay tại Phùng Tuyết một đường hướng phía cái kia cô phong tiến lên thời điểm. Trong rừng cây bỗng nhiên truyền ra một tiếng hổ rít gáo. Âm thanh khiếp người, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh ngưng tụ. Ngay sau đó, hai cái đại, chán. Tiểu lão hổ bỗng nhiên từ trong rừng bổ nhào đi ra. Bén nhọn răng nanh trực chỉ Phùng Tuyết yết hầu. Không nên hiểu lầm, cái này tiểu lão hổ cũng không phải là nói hay là chỉ hổ con. Trên thực tế, từ thân thể, màu lông đến xem, cái này vàng nhạt màu nâu lão hổ tuyệt đối là trưởng thành hổ. Nhưng nó hình thể hết lần này tới lần khác nhỏ nhắn xinh xắn. Thân dài bất quá 2m34. Vai cao không quá 1 mét, thể trọng xem chừng cũng liền chừng 200 cân bộ dáng. Thấy thế nào đều không giống như là có lực uy hiếp cái chủng loại kia. Đúng vậy, Phùng Tuyết loại thời điểm này, còn có tâm tình cùng thời gian phân tích một chút trước mắt con hổ này thân thể đặc thù. Trong truyền thuyết hình thể nhỏ bé hổ Tân Cương A, Phùng Tuyết nhíu lông mày, tay phải thiền trượng hướng về phía trước đâm một cái. Thẳng đến ở lão hổ trong miệng, con hổ kia thậm chí còn tại giữa không trung liền không có khí lực. Một cái khác lão hổ lại mượn cơ hội dán lên thân đến. Chợt nghe trong rừng truyền đến một tiếng quát lớn, nhiệt xúc sao dám đả thương người. Nhưng mà, đợi cho cái kia tiếng giống chủ nhân dẫn theo xiên thép giết ra thời điểm. lại ngây ngốc nhìn trước mắt cảnh tượng cái kia bổ nhào vào trước người lão hổ đã bị đặt tại trên mặt đất, đầu đều rơi vào đi ba phần, mắt thấy liền không sống được, liền cái này. Phùng Tiết nhếch miệng, tuy nói là Hồ Tân Cương, nhưng các ngươi chỉ ít cũng chỉnh điểm yêu quái a. Bất quá cũng tốt, lần này có thịt ăn, cũng không biết Hồ Tân Cương thịt bắt đầu ăn thế nào. Bất quá nhìn tình huống này, đoán chừng cũng đã làm củi tanh tươi gấp a. Nhìn xem Phùng Tiết dùng một đầu tiểu đao thuần thục lột bỏ ra hổ, cái kia thợ săn khóe mắt hơi run rẩy, đã nói xong muốn hắn tới cứu người, thuận tiện giới thiệu một chút phong thổ đây này. Cái này khiến hắn thế nào nói? Đại sư, người đoạt đầu hổ rồi. A, khẳng định là không thể như thế mở miệng. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, cái kia hai cái hổ Tân Cương hay là tiếp theo? Chủ yếu là khảo thí thiền tâm. Giống như mọi người đều biết tư thánh thử thiền tâm, Quan Âm Bồ Tát cùng mấy vị thần tiên, Bồ Tát hóa thành nữ quyến chọn rể. Cái này nhị lang thần biến thành được thợ săn, trong nguyên tắc cũng là như thế cái nhân vật. Mặc dù bình mãnh hổ, nhưng cũng đem đường tăng mang về nhà bên trong, lấy thịt cá dụ hoặc. Nhưng bây giờ nhìn Phùng Tiết không thèm quan tâm hoàn thành sát sinh, lại như thế rất quen lột ra lấy thịt tình huống, căn bản cũng không cần thử tốt a. Cái này sợ là lại một vị rượu thịt xuyên ruột qua chủ. Nhị lang thần Dương Tiễn thở dài một tiếng, để cho mình tâm tình bình thản xuống, lúc này mới đi ra phía trước, mở miệng nói, vị này tiểu sư phụ, nơi đây đã là đại đường biên giới, ngươi chẳng lẽ lạc đường rồi? Không, đây chính là bần tăng nên đi con đường, chỉ là nhìn thí chủ dáng vẻ, lại không giống bên này người, tại sao lại ở đây làm một thợ săn? Phùng Tiết lắc đầu, cũng là hỏi ngược một câu. Nhị lang thần nghe vậy, lập tức nghẹn lời, hắn chỉ là lâm thời thụ mệnh, tùy ý hóa cái hình dáng tướng mạo, nơi nào có công phu đi quan sát người vùng biên cương đến tột cùng là cái gì hình dáng. Bất quá đối phương hỏi, hắn cũng không thể nói bậy, chỉ có thể vận lên thân là thần tiên tài trí, moi ruột gan ở trong đầu biên cái kịch bản, nói, người luôn có chút khó xử, ta, chấm ngoặc kép. Thì ra là thế, ta hiểu. Phùng Tiết bày ra một bộ trách trời thương dân tư thế, sau đó nói, thí chủ yên tâm, ta lập tức liền muốn xuất quan, chuyện của ngươi, ta là sẽ không nói ra đi, chấm ngoặc kép, ngươi hiểu rồi. Dương Tiễn cả người đều không tốt, ta biên cái thuyết pháp dễ dàng sao? Ngươi liền hiểu rồi, vậy ta có phải là trắng biên rồi? Phùng Tiết cũng là mặc kệ cái này bị hắn đùa giỡn thần tiên. Vận lên chân nguyên, lấy tâm hỏa đem ra lông khô giáo xử lý. Hắn cũng không có thời gian đi tiêu chế thuộc ra, chỉ là sơ lược cam đoan sẽ không hư. Đợi đến sau thị trấn, liền đổi chút tiền bạc. Nhìn xem Phùng Tiết thuần thục cuốn lên ra hổ, lại hủy đi ra hổ cốt, cắt xuống mấy khối hổ bụng thịt mềm, liền không coi ai ra gì đứng dậy. Nhị lang thần chỉ cảm thấy chính mình có chút dư thừa. Bất quá ngay tại hắn nghĩ ngợi chính mình nên như thế nào mượt mà lúc rời đi, Phùng Tiết cũng là đã đứng dậy. Đi ra ngoài ai cũng không dễ dàng. Cái này còn lại thịt hổ liền tặng cùng thí chủ thôi. Mặc dù da lông chỉnh xương đều đã hủy đi đi, nhưng hổ tiên, eo hổ, mỡ cọc cũng còn giá trị chút tiền bạc. Chấm ngoặc kép, dứt lời, mang theo những cái kia tán toái linh kiện liền tiếp theo hướng phía cô phong đi tới. Chỉ để lại nhị lang thần trong gió lộn xộn thiên đình nói tục. Đến cùng ai mới là thí chủ a? Ngoặc kép, Phùng Tiết lại không để ý tới cái kia nhị lang thần lúc này là cái gì tâm tình. Hắn nhìn xem cái kia cô phong càng ngày càng gần, chợt nghe được một cái tựa như 10 tuổi hài đồng, nhưng lại bởi vì âm thanh quá lớn mà hơi có vẻ sắc nhọn thanh tuyến, ta sư phó đến rồi. Ta sư phó đến rồi. Phùng Tiết nghe vậy là được mừng rỡ, vội vàng vận đủ chân nguyên, lần theo thanh âm kia đến chỗ nhìn lại, liền thấy mọc lên rêu xanh dây leo trên vách núi đá, ẩn ẩn lộ ra một tia màu vàng. Ánh mắt tập trung, cũng là một xấu xí đầu khỉ, nhìn chủng loại, ước chừng là chỉ khỉ lông vàng. Bạn đang thất tình.